Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 788 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 787 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Anh Lê, bạn Châu Yến Linh và bạn Lê Trí Thức các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Hậu Giang và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Một câu chuyện á, là xảy ra với mẹ của bạn. Chuyện này á, là do bà ngoại và mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Đây là câu chuyện xảy ra cách đây rất là lâu rồi, cách đây 40 năm về trước các bạn. Thì lúc đó là mẹ của bạn còn rất là nhỏ, chỉ mới tầm khoảng mười mấy tuổi mà thôi. Thì nhà của bạn á, là ở thị trấn Cái Tắc Hậu Giang. Nhà của bạn là ngay chỗ ngã ba Cái Tắc luôn. Mà hồi xưa á, xóm của bạn người ta gọi là xóm chùa, là tại vì ở cuối xóm là có một ngôi chùa Khmer rất là lớn. Ngôi chùa này đã có rất là lâu rồi các bạn, tới tận bây giờ vẫn còn nha. Mà bà ngoại của bạn nói rằng á, là chùa này á, là có một lò thiêu mà đã có lâu năm dữ lắm rồi. Mà ông ngoại của bạn có lúc mất á, là cũng có đem vô đây để mà thiêu nữa. Thì ở đây á, là thí dụ như ai mà nhà mà có người chết á, người ta muốn thiêu á, thì đem vô chùa thiêu. Rồi khi thiêu xong á, là muốn đem về chôn hay là gửi cốt lại trong chùa á, thì là hả là người ta gửi các bạn. Và ngoại nói rằng á, là các vị sư trong chùa á, là có vài vị á, là trừ ma diệt vong rất là hay luôn. Thì mẹ của bạn hồi nhỏ, cái lúc mà mẹ tầm khoảng mười mấy tuổi á, là mẹ của bạn tuy là con gái nhưng mà tính tình của mẹ bạn rất là nghịch ngợm, lì lợm mà gan dạ mà cũng tò mò nha các bạn. Thì bình thường á, là mẹ với lại những cái người bạn của mẹ ở trong xóm á, là đồng trang lứa với mẹ là hay kéo vô trong chùa để mà chơi lắm. Mà trong khi ở trong chùa âm u muốn chết, người lớn ít vô lắm, nhưng mà con nít lại khoái vô đây là tại vì ở trong chùa có một cái sân rất là lớn các bạn, cho nên kéo vô đây chơi. Chơi không bị ai la hết trơn á, là cứ vô chơi hoài vậy đó ha. Mà nhiều khi hả là chơi giỡn với nhau mà quên luôn cái giờ về ăn cơm. Thành ra là phụ huynh đó là tới giờ về ăn cơm không thấy đứa nào về hay đi qua đây để mà kêu về, có lúc bị đòn nữa. Thì mẹ của bạn với bạn bè của mẹ là hay vô đây chơi chứ lắm nha. Cho tới một hôm, cái hôm đó là cái lúc mà mẹ đang chơi bên sân chùa bên đây á, thì ở bên kia là cái lò thiêu. Lúc đó là tầm khoảng 10 giờ là có một cái đám ma người ta đưa vô đây để mà chuẩn bị thiêu người thân của người ta. Thì khi mà mẹ ở bên đây, mẹ địa qua bên kia là mẹ đã thấy rồi. Cho nên đó là cái lúc đó mẹ mới tò mò, mẹ mới suy nghĩ trong bụng, mẹ nghĩ rằng đó là từ nào giờ đó là mình chưa bao giờ mà mình thấy cái cảnh mà người ta thiêu người chết cả. Cho nên đó là bây giờ hôm nay nè, là sẵn có cái đám bên kia đang hả là chuẩn bị đưa vô thiêu đó, thì chút xíu nữa mình sẽ ở lại, mình coi coi là người ta thiêu người chết là thiêu làm sao, đốt làm sao. Thì lúc đó là mẹ tính trong bụng vậy. Cho tới tầm khoảng chừng hơn 11 giờ trưa đó, thì do hồi đó là thiêu bằng củi, mà một lần thiêu vậy là thiêu rất là lâu các bạn, mấy tiếng đồng hồ lận. Cho nên nó là người thân của cái người mất á, là người ta mới đi về nhà, là tại vì thiêu lâu thì người ta về nhà cho tới khi mà thiêu xong rồi người ta mới lên người ta nhận cái tro. Thì lúc đó là 11 giờ mấy rồi, cho nên đó là cái nhóm bạn của mẹ là cũng phải về để mà ăn cơm. Thành ra tụi nó mới nói rằng đó là thôi chưa rồi, đi về ăn cơm tụi bay ơi, chứ để mất công ngồi ba má la. Nhưng mà cái lúc đó mẹ là không chịu về, mẹ lại nói với lại bạn bè của mẹ rằng đó là thôi tụi bay về trước đi, tụi bay về trước đi chút xíu tao về sau. Nhưng mà những người bạn của mẹ mới nói rằng mày làm gì, về đi chứ để ngồi mất công bị đòn. Nhưng mà mẹ nhất quyết mẹ không chịu, mẹ nói rằng tụi bay về trước đi chút xíu tao về liền à, về liền à, về trước đi. Cái lúc đó là mọi người kêu mẹ về hoài cũng được, cho nên đó là ai cũng sợ bị đòn hết, thành ra là mạnh ai nấy về nhà nấy, chỉ còn một mình mẹ ha. Thì cái lúc mà mẹ còn lại một mình á là mẹ bắt đầu chạy u qua bên cái chỗ mà thiêu người. Lúc đó mẹ qua bên đó mà bên đó vắng tanh các bạn, tại vì lúc đó là gần 12 giờ trưa rồi, vắng tanh có mình mẹ. Cái mẹ mới bước lại gần cái chỗ cái cửa lò đó, thì bạn cũng có diễn tả nhưng mà thiệt sự á, là từ nào giờ Thi chưa có bao giờ vô lò thiêu. Cho nên đó là Thi cũng không có rành, không có biết rõ nữa, Thi không có hình dung ra được. Thì thành ra là nếu mà bạn nào mà biết cái vấn đề này thì các bạn có thể bình luận phía dưới để mà mọi người có thể đọc các bạn ha. Thi chỉ kể sơ sơ thôi. Là bạn nói rằng á, là mẹ mới lại và mẹ đứng ngay chỗ trước cái cửa lò. Mà hồi đó không biết làm sao mà mẹ là nhìn vô được các bạn. Có nghĩa là đứng ở ngoài nhưng mà có thể nhìn được vô trong. Là mẹ thấy là người ta đang bị thiêu ở trong luôn, là thấy luôn cái người chết đang bị đốt luôn nha các bạn. Thì mẹ đứng mẹ nhìn nha. Mà mẹ của bạn rất là nhiều chuyện, cứ đứng nhìn mà không có biết sợ gì cả, cứ dòm kỹ vậy đó. Thì khi mà mẹ dòm là mẹ thấy lửa nó cháy lên, mà nó cháy lên cái đầu của cái người mất đó. Xong rồi chốc luôn cái da đầu ra, chốc chốc chốc ra. Cái lúc đó hả, mẹ đang đứng mẹ dòm, mà thiệt sự mẹ bạn này gan chứ gặp Thi là Thi không dám dòm vậy đâu. Cái mẹ bạn đứng vậy đó, cái một hồi sau cái tự nhiên nha, là cái xương sống của mẹ đó là tự nhiên nó lạnh, một cái dọc mà nó chạy một cái dọc một cái vậy nè, mà nó lạnh thiệt là lạnh vậy đó. Mà trong khi các bạn nghĩ đi, lúc đó là đang đứng gần lò thiêu rồi, trời trưa nữa mà làm cái gì mà lạnh, tự nhiên mẹ của bạn lạnh. Và khi mà mẹ của bạn bị lạnh cái đường lưng xong rồi á, cái tự nhiên mẹ cảm giác như là cái người mình có người điều khiển, nhưng mà cái đầu của mẹ là vẫn biết cho các bạn. Tự nhiên á là mẹ hả là đi lại gần cái chỗ cái cửa lò, thì cái cửa lò nó có một cái van, là mình chỉ cần dặn cái van này thiệt là mạnh thì cái cửa lò nó sẽ bật ra. Mà cái lúc mà mẹ bước lại gần, mẹ đưa cái tay lên, là trong đầu của mẹ lúc này mẹ vẫn còn biết nha, nhưng mà mẹ không có kiềm chế được, mẹ nói rằng nha, cái lúc đó trong đầu mẹ nghĩ rằng, ê trời ơi, sao tự nhiên làm vậy là không có được, làm vậy là không có được, mẹ nghĩ trong đầu như vậy, nhưng mà cái tay của mẹ vẫn làm các bạn. Mà trong khi á, là cái chốt đó nó rất là cứng, thí dụ như nếu là cái người lớn thì phải hai ba người mở mới mở được, thì tại vì cái áp suất trong lò nó rất là mạnh các bạn, mà mình mở thì đâu có được. Mà không hiểu sao lúc đó ở đâu nha, cái sức mạnh của mẹ ở đâu ra, mà trong khi mẹ là con gái mà mới có mười mấy tuổi còn nhỏ, mà làm sao mà mẹ của bạn mở được cái cửa lò đó. Nhưng mà mẹ nói rằng nha, lúc đó mình nghĩ trong đầu, ê làm cái gì vậy, làm cái gì vậy? Không được làm vậy, nhưng mà cái tay mẹ vẫn dặn. Và khi mà mẹ dặn mà không hiểu sao mẹ rất mạnh các bạn, mẹ dặn một cái là nó bật ra liền. Và cái lúc nó bật ra, lửa nó tát ra đó, là mẹ nói cái lúc đó là mẹ hết biết gì rồi. Khi mà cái lửa nó cái cửa lò nó vừa bật ra một cái là lúc đó là mẹ không biết gì luôn. Xong rồi á là lửa nó tát ra, khi mà nó tát ra là nó trúng lên cái da mặt của mẹ luôn, nhưng mà mẹ lại không bị phỏng mà bị đen á các bạn, bị nám đen á. Thì hên làm sao bà ngoại của bạn á là đang, tại vì do là quá giờ cơm rồi mà vẫn không thấy mẹ dọn cơm, cho nên bà ngoại đi kiếm thì gặp bạn bè của mẹ, thì mọi người mới nói rằng á là nó vẫn còn đằng chùa. Thành ra là bà ngoại mới vô kiếm. Thì khi ngoại vô kiếm là từ xa là ngoại nhìn thấy mẹ đang chuẩn bị đưa cái tay để mà mở cái cửa lò. Ngoại không biết mẹ làm cái gì. Mà khi mà mở ra rồi nha, là bà ngoại thấy rằng mẹ đang đi từ từ đi vô trong lò đó. Trong khi lò đang cháy mà mẹ vô làm gì các bạn? Trời ơi, bà ngoại la, bà ngoại lẹ, bà ngoại chạy lại hên làm sao ha. Lúc mà mẹ đang chuẩn bị bước vô một cái thì bà ngoại chụp lại kịp, lôi mẹ ra. Và lúc đó bà ngoại la quá trời hả, là các sư ơi, các sư ơi, các sư ơi, các sư ơi. Thì kêu sư ra để mà sư lôi củi ra bớt, xong rồi đóng cửa lò lại các bạn. Thì khi đó là bạn cứ, là mẹ của bạn á, là cứ dùng dằng là muốn đi vô trong lò đó. Thì ở đó có một vị sư mới nói rằng á, là con bé bị vong nhập rồi, con bé bị vong nhập rồi, thí chủ mau ẵm bé lên trên chánh điện, mau mau lên, mau lên. Rồi lúc đó hả là mẹ, bà ngoại kể rằng á, là khi mà nhìn thấy mẹ như vậy á, là bà ngoại quán không biết làm sao. Nghe hả là vị sư đó nói rằng á, là bị vong nhập rồi, bà ngoại sợ. Mà vừa ôm mẹ bạn vừa chạy mà vừa khóc, trời la quá trời la. Bắt đầu chạy qua bên kia chánh điện á, thì có một vị sư khác bước ra. Khi mà vị sư khác bước ra, vị sư đó kêu rằng ẵm nó vô. Khi mà vừa bỏ hả mẹ bạn xuống, cái vị sư mới hỏi rằng á, là sao tự nhiên á nhập vô con người ta vậy. Đó là vị sư mới hỏi mẹ vậy. Mà cái lúc này nha là mẹ hoàn toàn không biết gì hết. Sau này á, là khi mà mẹ kể lại là mẹ chỉ nhớ tới cái lúc là mẹ đưa cái tay mẹ mở cái cửa lò thôi. Mẹ còn suy nghĩ rằng ủa sao mà mình mạnh dữ vậy, thì tôi nhớ tới cái lúc đó thôi. Còn những cái lúc sau là hoàn toàn không nhớ nha các bạn. Thì mẹ của bạn khi mà nghe vị sư hỏi rằng á, là à sao mà tự nhiên vô xác người ta vậy, vô con người ta vậy, thì mẹ của bạn mới chống. Các bạn tưởng tượng mẹ đang ngồi dưới đất vậy đó, tại vì bà ngoại bạn thả xuống mà. Thì mẹ ngồi dưới đất, mẹ mới chống hai cái tay, mẹ vọng xuống cái nền. Mẹ vọng xuống cái nền mà thiệt là mạnh, một cái rầm một cái nha. Cái mẹ mới nói rằng, con nhỏ này nè, nó hổn hà, nó mất dạy lắm, nó mất dạy lắm. Hả, tôi phải bắt nó theo, tôi phải bắt nó theo. Thì lúc đó là vị sư mới hỏi rằng là nó làm cái gì? Thì cái người này mới trả lời, cái vong đó mới trả lời rằng con nhỏ này nó hổn lắm. Nó hả là nó đứng nó phun nước miếng hả là vô mặt tôi. Nó phun nước miếng vô đầu vô mặt tôi. Thì vị sư mới hỏi rằng nó phun làm sao? Thì người này mới trả lời rằng á là trong khi á là tôi bị thiêu ở trong lò, mà nó đứng ở ngoài nó coi xong rồi nó còn phun nước miếng, giống như là đứng ngoài mà giỡn mà nhìn vô mà ngất mà các bạn, cho nó không biết. Bắt đầu nhìn vô rồi còn phun phải là phẹt phẹt nước miếng vô nữa. Thì lúc đó là vong nó nói vậy, nói rằng tôi bị thiêu ở trong á, mà nó đứng ở ngoài hả, nó phun hả là phẹt phẹt nước miếng vô mặt tôi, lên đầu tôi vậy đó, hỏi coi giận không, coi nó mất dạy không. Bắt đầu vỗ đánh đánh mà đánh vô trong ngực, mà thiệt hả là lúc đó bà ngoại nó đánh thiệt là mạnh luôn các bạn, giống như chỗ tự đánh vậy nè. Thì vị sư mới nói là biết rằng lúc đó là vị sư mới biết rằng là mẹ là mạo phạm người ta rồi, cho nên nó là vị sư mới năn nỉ nói rằng thôi à, tại vì nó nhỏ cho nên nó là nó cũng không có biết, thôi hả là tha cho nó đi. Ờ, tha cho nó đi, năn nỉ một hồi cái ông này giống như là ổng hả là không muốn tha các bạn, ổng cứ hậm hực gầm gừ vậy đó, không muốn ra. Cái vị sư mới nói rằng á, là bây giờ ra đi rồi sư á, sư hứa sẽ hả là cầu siêu độ rồi kêu người nhà cúng cho, chứ là nếu mà hả không chịu ra là sư sẽ dùng biện pháp mạnh á, là lúc đó đừng có trách. Thì ông này ổng vẫn hậm hực, ổng vẫn gầm gừ không muốn ra các bạn. Thì vị sư mới bước lại bàn thờ, vị sư mới lấy một cái chân nhang rồi bỏ lấy cái ly nước á, để vô ly nước rồi lấy một cái bông hoa huệ, quay qua mới nói bây giờ ra đi. Ông này vẫn còn hậm hực, cái vị sư mới ấy cái bông hoa huệ lên đầu của mẹ bạn vậy đó. Thì cái lúc mà vừa ấy cái hả là bông hoa huệ lên đầu một cái là mẹ của bạn nằm lăn ra đất mà tay chân co rút rút rút lại vậy nè, mà sợ sợ dữ lắm. Xong rồi cái vị sư mới hỏi bây giờ ra không, ra không, ra đi mà. Thì ông nào mới trả lời rằng á, là tôi ra, nhưng mà bây giờ á, hả là sư phải kêu hả là nhà của nó đó là cúng cho tôi một con gà, với lại hả là lúc mà hả là cúng cho tôi á, là nó con nhỏ này nè, con nhỏ này nè là phải hả là lại ngay chỗ là chỗ đang thiêu ổng ở ngoài đó đó, chỗ đang thiêu đó hả là phải lại tôi xin lỗi tôi đàng hoàng tôi mới ra. Thì sư mới nói rồi bây giờ ra đi hả là ra đi rồi hả là sư sẽ nói người nhà của bé hả là mua gà cúng cho. Thì lúc đó là mới chịu ra các bạn. Và khi mà vong xuất ra một cái là mẹ bạn ngã ra bắt đầu nằm xỉu là 20 phút, tới khi mẹ bạn tỉnh dậy là mẹ bạn chỉ nhớ tới cái đoạn là mở cái cửa lò ra thôi, còn cái đoạn sau là mẹ bạn không hề nhớ gì cả. Xong rồi á, là sư mới kêu bà ngoại của bạn á, là đi mua gà đi, đi mua gà đi. Rồi bắt đầu sư bắt mẹ bạn á, là phải đi ra ngoài ngay chỗ là lò thiêu đang thiêu ngoài đó đó, là quỳ lại xin lỗi rồi bắt đầu đem gà vô cúng xin lỗi người ta. Xong xuôi hết rồi vị sư mới lại để cái tay lên đầu của mẹ, xong rồi sư mới đọc một cái gì đó, đọc gì đó xong rồi mới kêu về. Và từ đó về sau mẹ bạn không bị gì nữa, nhưng mà bà ngoại ông ngoại của bạn á, là cấm mẹ bạn tuyệt đối á là không có là được vô trong chùa chơi nữa các bạn. Đó là cái lần mà cuối cùng mẹ bạn vô trong chùa, sau này tới khi mà thiêu ông ngoại là mẹ mới vô tiếp. Thì sau này á, là tới tận bây giờ lớn tuổi rồi nhưng mà nghĩ lại chuyện này là mẹ vẫn còn sợ các bạn nha. Và mẹ nhớ rằng cái lúc mà mình đứng ngay chỗ trước cửa lò đó là mình hả không hiểu sao tay mình đưa lên mình dặn cái đó nha, mà trong đầu mình không, mình nghĩ rằng không được làm vậy, nhưng mà tay mình không có chống cự được. Lúc này là người ta đã đang điều khiển mẹ rồi. Cho nên đó là khi nghe cái câu chuyện này thì các bạn rút kinh nghiệm nha, mình dặn dò con cái người ta đừng có hả là gì nhỏ ơ tại nó nhỏ quá nó không biết cái câu đó bây giờ xưa rồi các bạn, mình phải dạy nó ngay từ nhỏ để mà nó biết những cái chuyện nào mà nên làm và những cái chuyện nào không nên làm. Mẹ của bạn này là do quá nghịch, quá gan, quá tò mò mà lại làm như vậy thì lại bị như vậy, các bạn thấy ghê không? Hên đó là có sư người ta cứu kịp chứ nếu không đó là cũng mệt rồi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay của một bạn nam ở Hậu Giang đã gửi về cho kênh. À, bạn hả là nói thì kể để mà mọi người nghe để mà rút kinh nghiệm các bạn. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai. À, chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này ở Long An. Bạn nữ này đã gửi về cho kênh chúng ta ba chuyện. Một chuyện á, là xảy ra với người dì hai của bạn. Thì bạn kể rằng á, là chuyện này xảy ra cách đây cũng khoảng 5 năm trước. Tại vì bạn gửi chuyện cho Thi hồi năm 2018 thì cũng lâu rồi. Cái đây 5 năm trước á, thì nhà của bạn á, là có một người ông mất. Mà khi mà ông mất á, là gia đình thương tiếc dữ lắm. Xong rồi nghe người ta chỉ á, là có một cái bà đó là giống như là bà chuyên về chỉ cái người khác đi thiếp á các bạn, để gặp những cái người đã mất, người thân trong gia đình của mình. Thì gia đình của bạn nghe như vậy cho nên đó là gia đình của bạn đã kéo tới nhà của cái bà thầy đó để mà mong muốn rằng cái bà thầy này giúp gia đình đi thiếp để gặp cái ông kia. Thì khi mà đến á, là bà thầy cũng làm lễ gì tùm lum hết, mà gia đình của bạn á, là hết người này tới người kia không người nào đi được hết. Cho tới khi dì hai của bạn á, là bắt đầu vô để chuẩn bị đi á, thì dì hai của bạn mơ mơ màng màng vậy đó. Lúc này mọi người mới mừng lắm, tại vì nghĩ rằng á, trời ơi, không ai đi được hết mà bây giờ dì hai đi được nè, trời ơi, dì hai đi được rồi, chắc là gặp ông rồi, gặp ông rồi. Cho tới khi xong xuôi cái bắt đầu dì hai tỉnh, mà cái lúc dì hai tỉnh dì hai rất là kỳ. Bà thầy á, thì bà nói rằng xong rồi đó về đi cái hả là mọi người đi về, nhưng mà trên cái đường về á, là dì hai của bạn kỳ lắm, không có nói không rằng gì cả. Thì mẹ của bạn mới nghi ngờ rằng á, là trời không lẽ là dì hai của bạn bị vong nhập. Cho tới khi mà dì hai đưa dì hai về tới nhà rồi á, thì dì hai tự nhiên tánh tình đổi khác, các bạn la người này chửi người kia làm thấy ghê lắm, mà mắt á, thì trợn trừng mà miệng á, thì nhiễu nước miếng rất là nhiều, nhiều nhiều lắm. Thì lúc đó là mọi người bắt đầu hỏi, nhưng mà dì hai cứ chửi chửi vậy đó. Xong cái hả là bà ngoại của bạn á mới nói với mẹ bạn rằng á, là bây giờ á là gọi cho ông Út đi, gọi cho ông Út đi, thì ông Út này là bà con với gia đình bạn, ông là thầy Lỗ Ban các bạn. Thì khi mà nghe hả là bà ngoại kêu mẹ bạn gọi cho ông Út á, cái dì hai lại đổi thái độ, không có la chửi nữa mà cái kiểu giống như xìu xuống vậy đó. Thì lúc này bà ngoại mới hỏi rằng á, là có phải vong trong gia đình không, dân hả là trong gia đình về phải không, không biết là ông bà nào về mà nhập vô xác nó vậy đó. Họ coi như hỏi ai dì hai cũng gật đầu, dạng giống như là gật đầu bừa các bạn. Cho tới một hồi sau ông Út mới đi qua. Thì khi mà ông Út cũng đi qua, cái dì hai rất sợ, dì hai sợ lắm nha. Cái ông Út mới bước vô, mà bạn nói rằng ông Út này á, là thầy Lỗ Ban nha. Thì khi mà ông Út bước vô á, là ông Út dòm dì hai, xong cái hả dì hai sợ ngồi rụp xuống. Cái ông Út mới đốt nhang, mới lấy cái nhang đốt của các bạn, mới quất vô trong cái lưng. Mà thiệt tình là không phải là quất mà đánh vô đâu, mà chỉ đánh vô trong cái không khí thôi. Mà lúc đó bạn nói rằng bạn chứng kiến cái lúc đó dì hai giãy giụa, mà dì hai khóc la, khóc quá trời khóc luôn. Đừng đánh mà nước miếng, nước mắt gì mà đổ tùm lum hết. Thì sau một hồi vậy đó, thì vong này xuất ra. Vong này xuất ra thì ông Út muốn về, ông nói đòi được rồi. Nhưng mà vong này xuất ra mà lại trốn phía sau nhà các bạn, cho tới khi ông Út về á, là khuya hôm đó đã nhập vô dì hai tiếp. Nhưng mà khi mà nhập vô lại không có quậy nữa, mà chỉ ngồi lầm lì ngồi tới sáng. Cho tới sáng hôm sau á, thì mẹ của bạn đi ngang phòng dì hai á, nhìn vô thì thấy dì hai đang nằm bình thường, cho nên nó là mẹ của bạn nghĩ rằng ổn rồi, không sao rồi. Thì bắt đầu mẹ của bạn mới đi làm móng chân, mà làm ở trong xóm á. Thì khi mà mẹ đi ra, cái dì hai ngồi bật dậy đi theo. Mà cái lúc mà dì hai đi theo, cái mặt dì hai ngơ ngơ kỳ lắm, ngơ ngơ kỳ lắm nha các bạn, mà ngơ ngơ mà lầm lì không nói chuyện với ai hết, ai hỏi gì cũng nói hết. Thì mẹ của bạn vô trong cái quán làm móng á, thì trong quán này có một bàn thờ Phật của cái cô chủ quán cổ thờ. Cái lúc mà mẹ vô mẹ ngồi, sau một hồi dì hai đi theo cũng vô trong cái tiệm đó, thì lúc đó là mẹ mới hỏi rằng á, là hả sao vậy chị, sao sao vậy, sao vậy. Nhưng mà dì hai không trả lời, dì hai cứ lại ngay chỗ cái bàn thờ Phật ở trong tiệm hả là làm móng đó đó, dì hai mới lại. lại quá trời lại luôn, mà vừa lại mà nước mắt nước miếng thì nhiễu ra tùm lum hết trơn các bạn. Trời, lúc đó mẹ sợ lắm, mẹ sợ tính rằng á là chết cha rồi, phải kêu Út qua. Nhưng mà cái cô mà chủ tiệm móng á, cô mới nói rằng thôi thôi, chị thấy rằng á là em đưa lên chùa đi, em kêu người á là đem lên chùa đi, đem bả lên chùa đi. Thì khi mà mọi người đưa lên trên chùa á, lúc lên chùa á là nói chuyện với sư, thì sư nói sao các bạn biết không? Sư nói rằng dì hai bị một cái vong nhập vô, mà vong này á là như là vong quỷ chứ không phải là ma bình thường nữa. Vong này á là ở phía sau nhà của cái bà thầy mà đi thiếp á, bà thầy chỉ đi thiếp các bạn. Mà vong này á là chết nước. Ở phía sau là bả có một cái ao, nhà bả có một cái ao, thì vong này ở dưới cái ao đó rất là lâu rồi, và vong này có bốn cái răng nanh rồi. Nhưng mà do là vong này muốn đi chùa cho nên hả là mới nhập vô dì hai, tại vì thầy nói chuyện với lại hả là vong đó, thì vong nó nói rằng con muốn đi chùa, con muốn là vô chùa con ở mà không ai giúp con hết, cho nên khi mà con gặp cái người nữ này nè là con hả là hợp, thành ra con mới nhập vô người này, chủ yếu là con muốn hả là đi chùa đó. Thì khi mà sư nghe vậy thì sư nói thôi bây giờ con muốn ở chùa á thì con ở đây đi, con ở đây đi rồi con tha cho cái người nữ này đi, con xuất ra đi. Sư hả hứa cho con ở trong chùa hả là dạy cho con hả là tụng kinh niệm Phật. Thì khi mà nói như vậy xong là vong xuất ra, và dì hai của bạn cũng quy y tại chùa này luôn, thì từ đó là dì hai không bị gì nữa. Thì các bạn thấy không, dầu là quỷ, dầu đã thành quỷ rồi nhưng mà vẫn muốn đi chùa. Khi mà nhìn thấy bàn thờ Phật ở trong cái tiệm làm móng mà mẹ của bạn làm á là đã quỳ xuống lại, mà vừa lại vừa khóc nước miếng hả là nhồi nhiễu tùm lum hết, cho tới khi mà được đem lên chùa rồi nói với sư rằng muốn lên chùa mà không ai đưa đi hết, gặp dì hai họp với dì hai, tại dì hai tới nhà bà thầy để mà đi thiếp mà, cho nên nó là đã nhập dì hai để mà đi chùa như vậy. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên xảy ra gia đình của bạn. Câu chuyện thứ hai là chuyện này á là bạn trải qua, bạn nói rằng á là khi mà xảy ra chuyện này bạn còn nhỏ lắm, mới học lớp 7 thôi các bạn. Thì hồi đó đó là mẹ của bạn là có bán trong một cái chợ, mà mẹ của bạn không biết là bán cái gì nhưng mà có thuê một cái mảnh đất, xong rồi bán, mà mẹ bạn bán đắt dữ lắm. Mà khi bán đắt như vậy á thì cái bà chủ đất á bả ghét các bạn, bả ghét. Mà Thi thấy nhiều người ngộ ghê, từ nào giờ bữa giờ Thi kể cũng có mấy chuyện rồi, tự nhiên á là người ta thuê nhà mình cái mình thấy người ta bán đắt người ta làm ăn được cái ghét là sao. Trời, Thi cũng cho thuê nhà Thi biết mà, thấy thấy ai mà hả tốt hay là ai mà làm có tiền mình mừng cho người ta nữa, còn đằng này tự nhiên ghét. Thì mẹ bạn bạn nói rằng á là mẹ bạn bán đắt lắm, thì cái bà chủ đất bà ghét, bà mới đi thầy bà yếm mẹ bạn các bạn, không biết làm sao đó mà yếm yếm xong rồi. Nhưng mà do mẹ của bạn mạnh quá cho nên nó là đã bị qua bạn. Thì bạn nói rằng nha, cái đêm đó bạn đang ngủ cái tự nhiên đó là bạn bật dậy, bạn bật dậy các bạn đi vòng vòng bạn phá trong nhà vậy đó, thì mọi người mới thức. Mọi người mới thức thì mọi người hỏi mà bạn lại không trả lời, mà bạn lại nạt lại mọi người. Thì ba bạn mới la, ba bạn mới nói rằng tại sao vậy, tại sao hổn quá vậy, mày đi vô mày ngủ chưa. Nhưng mà hả là bạn cứ đi vòng vòng vậy, mặc kệ ai nói gì nó, bạn đi vòng vòng bạn phá đồ trong nhà. Thì cái dì hai mới nãy đó, dì hai mới nói rằng á là con đi đâu vậy con, thì bạn còn trả lời rằng á là đi hát, bạn nói là bạn đi hát các bạn. Xong rồi á là dì hai mới nói nhẹ nhàng nó thôi con đi vô phòng con ngủ đi, vô phòng ngủ đi. Thì khi mà nói nhẹ nhàng bạn đi vô trong phòng, bạn đi vô trong phòng ngủ tới sáng dậy bình thường, nhưng mà tới cái đêm thứ hai lại tiếp tục như vậy, bạn lại phá như vậy cứ ba bốn đêm liền như vậy luôn. Xong cái mẹ bạn mới rầu, mẹ bạn á là mới kể cho cái bà chủ đất nghe, là tại vì á là lúc đó mẹ bạn chưa có biết, thì mới kể cho cái bà chủ đất này nghe rằng á là chợ con tôi không biết sao mà nó bị vậy đó chị. Thì khi mà bà nghe vậy đó, cái bà còn giả bộ bà nói rằng á là tao có biết ông thầy đâu hả, mày thử mày dẫn nhỏ lại ông thầy đó coi thử coi xong thầy pháp hay dữ lắm. Thì lúc đó là mẹ của bạn tính rằng sẽ nhờ cái bà chủ đất đó để mà đưa bạn lên cái ông thầy pháp chỗ đó, chỗ bà chỉ đó. Thì khi mà mẹ về mẹ có kể cho ba với lại dì hai nghe, nhưng mà dì hai là không chịu, dì hai nghi nghi. Cái dì hai mới nói rằng thôi, một là kêu ông Út mới nãy đó các bạn, một là kêu ông Út, hai là đưa nó lên chùa, tự nhiên đưa nó đi thầy pháp bậy bạ ai biết được ai đâu, thôi không có đi đâu hết. Xong rồi ha là bắt đầu mới gọi điện kêu ông Út, nhưng mà lúc đó là ông Út bận không có qua được, cho nên nó hả là đã kêu một cái bà này á là cũng bà con trong nhà dạng có căn cũng coi bói được luôn. Mà bà này á là hả coi rất hay nha các bạn, thì gọi cho bà thì bà nói để bà về. Bà về thì qua cái sáng hôm sau bạn hoàn toàn không có nhớ gì hết á. Cái khi bạn tỉnh dậy bạn thấy mọi người bu rất là đông, đông lắm. Cái bạn mới hỏi ủa chuyện gì vậy, bạn không nhớ gì hết nha. Thì lúc đó mọi người mới nói rằng là tối hôm qua đó là vong nó kéo lại, nó kéo lại để mà nó bắt bạn. Nhưng mà hên là có bà Út á, là bà cầm cái dây chuỗi á, là bà đầu tiên bà đánh bạn, bạn la quá trời mà bạn đâu nhớ mấy chuyện đó, bạn không nhớ mấy chuyện đó. Bà đánh bạn xong cái bạn xỉu, xỉu đưa bạn vô trong phòng nằm rồi hả, là thấy vong nó kéo lại ngay chỗ sân nhà. Thì hả là vong đó nói là bước lại đây để mà bắt bạn đi, tại vì hại mẹ bạn không được, mẹ bạn mạnh quá hả, mạng số lớn quá cho nên không hại được, cho nên băng qua để mà bắt bạn. Thì bà Út phải mở kinh các bạn, mở kinh thì những cái vong đó từ từ mới đi. Thì bà Út nói rằng là mẹ bạn có người hại, mà do là mẹ bạn là mạnh quá cho nên là qua bạn bị như vậy đó, thì bây giờ là phải đưa bạn lên chùa cho bạn quy y, rồi xong rồi cúng cho bạn thì mới hết. Thì khi mà cúng xong thì mới hết các bạn, và sau đó là mẹ bạn biết cái bà chủ đất đó, mẹ bạn cũng dọn đi luôn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do bạn đã trải qua. Tiếp theo cái câu chuyện thứ ba, chuyện này là do mẹ của bạn trải qua cái lúc mà mẹ bạn còn nhỏ, lúc đó chưa tới 10 tuổi đâu, mẹ bạn không biết gì hết á. Mẹ bạn kể rằng là hồi đó đó ở dưới Long An ha, là gần nhà của mẹ là phía trước ngay giống như là đầu xóm là có nguyên một cái bụi tre rất là lớn, mà có một cái bà đó là nhà gần cái chỗ bụi tre đó đó. Thì bà mất lâu lắm rồi, cái thời đó là mẹ của bạn mới có chưa được 10 tuổi, là cách đây lâu lắm. Thì bà mất mà bà rất là quậy các bạn, quậy mà quậy dữ lắm, hết nhát người này tới nhát người kia. Có một cái bà đó hả là ở thành phố về mà nhát cái bà đó không biết nha, bà đó đang đi chơi đi ngang qua bụi tre vậy đó, cái tự nhiên thấy một cái bà kêu vô, kêu vô xong cái hả là cái người này cũng vô, cái cô này cũng vô, cái bà già đó bà mới đưa hai cái bánh, bà nói rằng đó nè, nè bà cho con hai cái bánh nè, con về con cho con ăn đi, con về con cho con ăn đi. Thì cái cô này thấy bà này cho rồi cũng lấy, các bạn lấy xong đem về nhà bẻ hai bánh ra toàn là sình không à. Thì khi mà thấy sình vậy á, là mọi người mới nói mày lấy hai bánh ở đâu. Thì cô này mới nói lấy hả, có cái bà ở ngoài bụi tre lúc đi ngang á, thấy bà đi ra bà cho hai bánh này thì bà kêu đem về cho con ăn thì con cũng đem. Rồi lúc đó mọi người mới nói trời ơi, ngay chỗ đó cái bà đó bà thành quỷ rồi, bà phá dữ lắm. Thì cái đó là chuyện của người ta, còn riêng mẹ của bạn á, thì có một lần đó là mẹ của bạn á, là đi chơi, lúc đó là cũng đã 3 giờ mấy 4 giờ chiều rồi. Thì khi mà thấy chiều quá là bạn bè mới kéo nhau về, thì mẹ của bạn về. Cái lúc mẹ bạn về, mẹ bạn đi ngang qua bụi tre đó, thì chưa có kịp đi ngang qua bụi tre đâu, thì mẹ bạn nghe cái tiếng ru con. Nghe tiếng ru các bạn thì mẹ mới nhìn, không biết là tiếng ru đâu. Xong ngồi á là bắt là mẹ mới nhìn lên trên cái ngọn tre đó, là mẹ thấy có một cái bà già mà đang ôm một đứa con nít đang ru ào đang ru vậy đó. Mà lúc đó là do mẹ của bạn còn nhỏ quá, chưa được 10 tuổi nữa, cho nên đó là mẹ bạn nhìn lên mà mẹ bạn cũng không biết là ma, không biết là ma luôn các bạn. Mà lúc đó mới có chiều mà các bạn, đâu có tối đâu, mới có khoảng 4 giờ chiều, bốn mấy giờ chiều thôi. Cái mẹ bạn nhìn lên mà mẹ bạn không suy nghĩ gì hết trơn á, không suy nghĩ là ma mà cũng không suy nghĩ rằng ủa tại sao cái bà đó lại lên trên cái ngọn tre mà ngồi được, mẹ bạn không biết. Cái mẹ bạn đứng dòm lên như nè, thì bà đó đó bà mới ngưng ru con, bà mới nhìn xuống mẹ, cái bà mới nói rằng lên đây con, lên đây bà ru cho, lên đây bà ru cho con ngủ. Thì mẹ mới mẹ dòm lên vậy nè, thì mẹ thấy bà rủ mình lên, nhưng mà mẹ nói rằng thôi thôi con về con ăn cơm để ba má con la. Cái hả là mẹ chạy u về luôn, là do là sợ ba mẹ la cho nên đó là mẹ của bạn mới chạy u về. Mà khi mà mẹ chạy về, mẹ còn kêu, mẹ còn nghe cái tiếng kêu của cái bà đó kêu rằng con ơi lên đây bà ru nè, lên đây bà ru con ngủ con ơi, nghe nó vang vang vang rất là kinh dị. Cho tới khi về tới nhà rồi mẹ cũng chả có kể ai, tại vì nghĩ rằng bình thường, nghĩ là người không phải là ma. Các bạn cũng ăn cơm xong tối hôm đó ngủ là bị sốt, bị sốt qua ngày hôm sau bị sốt ly bì luôn. Cái hả là thấy rằng đó là sao tự nhiên đang bình thường vậy á mà bị sốt, mà hồi xưa là hay có vụ ma nhát, mấy đứa con nít đó mà bị ma nhát là hay bị sốt lắm. Thì thành ra ông bà ngoại mới hỏi rằng đó là con đi đâu con chơi mà sao giờ con về con sốt vậy, có gì không. Thì mẹ của bạn mới kể lại ngô nghê thôi, mẹ của bạn đâu biết đâu. Mẹ của bạn nói rằng dạ con đi chơi bình thường, mà cái lúc con về con đi ngang qua bụi tre á, tự nhiên con nghe tiếng ru, con dòm lên trên cái ngọn tre, con thấy có bà đó đang ôm con ru con, mà bà đã già rồi. Bà kêu con hả, bà còn kêu con rằng lên đây bà ru cho, lên đây bà ru cho con ngủ. Mà con không chịu, con sợ ba má la cho nên con chạy về. Mà cái lúc con chạy về con còn nghe tiếng bà kêu nữa. Thì khi mà nghe kể vậy là bà ngoại bạn đã biết rồi, biết rằng là mẹ đã thấy ma thấy quỷ rồi. Cho nên đó là bà ngoại của bạn đã cúng một mâm cơm, khấn vái xong thì mẹ bạn tự động hết bệnh luôn. Thì đây là cái câu chuyện mà do mẹ của bạn trải qua, cho tới sau này mẹ mới biết rằng mình thấy ma, chứ lúc đó không biết các bạn. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của tập 788 ngày hôm nay. Thi đã kể xong rồi các bạn nha. Ba bữa, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là Thi nghỉ, là do Thi bị đau họng các bạn. Thi bị đau họng mà do là Thi bị sưng cái cổ họng lên, cho nên là Thi nói không có được, nói cũng được nhưng mà nói nhiều không được. Thì chồng Thi không cho Thi kể, sợ rằng đó là Thi kể rồi mất công Thi bị khang tiếng nữa. Thi tính rằng đó là Thi nghỉ qua năm Thi kể luôn đó, nhưng mà Thi lên Thi đọc bình luận đó, thì Thi thấy rằng có rất là nhiều bạn đợi Thi kể. Thi không kể các bạn ngủ không được, cho nên đó là thôi kệ Thi, ráng Thi ngồi Thi kể cho các bạn nghe. Thì Thi nói tới đây thôi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 789 các bạn nha. Thông cảm cho Thi, mấy bữa qua là Thi cũng muốn kể lắm nhưng mà ngồi vô nói một ngồi nó rất là đau họng các bạn, thì đang phải uống thuốc, thành ra là các bạn thông cảm nha. Xin chào tạm biệt mọi người và xin cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh của chúng ta ở tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.